Nàng kia mấy phen giãy giụa không có hiệu quả, liền trực tiếp một ngụm cắn ở trên lòng bàn tay Mộ Dung Thiên. Cái miệng tuy là nhỏ như anh đào, nhưng khi cắn người, hàm răng kia cắn xuống cũng vô cùng mạnh. Mộ Dung Thiên nhịn đau, vô cùng thống khổ, đột nhiên nhớ tới lúc trước chính mình cũng đem Lý Tuyên cắn một ngụm như vậy. Bất giác thật cảm thấy hổ thẹn, nàng kia vẫn là không buông. Mộ Dung Thiên rốt cuộc chịu không nổi, một cái tay khác xoay ngược lại chuôi kiếm, hướng phía sau đầu nàng đánh một cái, nàng kia sụi lơ, miệng cũng nhả lỏng ra. Mộ Dung Thiên đem nàng đỡ đến giường nằm xuống, trong lòng nghi hoặc lại tức giận, chính mình phải ngủ ở đâu bây giờ? Nữ tử này là người nào? Vì cái gì đột kích đánh mình? Hắn suy nghĩ nửa ngày, không hề tìm ra manh mối, đứng dậy đang muốn đẩy ra cửa sổ tử hít thở không khí. Đột nhiên thấy ở ngoài cửa sổ lại có cái đầu người thò vào xem xét trong phòng. Vội đứng nép vào tường. Một lát, một người nhảy vào, Mộ Dung Thiên đang muốn ra tay. Cửa sổ tối sầm lại, lại nhảy vào thêm một người. Mộ Dung Thiên trong lòng thầm nghĩ, hóa ra người tới còn không ít. Lại đợi một lát, lại không có người tiến vào. Hai người kia thân hình cao lớn, hiển nhiên là nam không phải nữ. Trong phòng không mở đèn, bọn họ từ ngoài sáng vào trong tối. Trong lúc nhất thời khó phân biệt được vật bày biện trong phòng. Một đường sờ đến mép giường, đúng lúc sờ gần đến bên người nàng kia, Mộ Dung Thiên trong lòng nói không ổn. Hắn tuy không biết thân phận nàng kia, nhưng cũng không muốn trơ mắt nhìn nàng bị người khinh bạc, hủy hoại danh tiết, tiến lên trước vài bước, ra tay như điện, điểm huyệt đạo hai nam tử kia. Hắn ban đầu đã chuẩn bị cho bước tiếp theo, lại không dự đoán được trong một kích đã thành công, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hai người này võ công bình thường, không biết lại là tới làm cái gì. Cách sau một lúc lâu, thấy ngoài phòng lại không có động tĩnh, Mộ Dung Thiên đốt nến lên. Trong phút chốc, ánh nến lay động trên cửa sổ, hai gã nam tử kia đều dùng khăn che mặt, vừa vào phòng không hiểu cái gì đã bị người điểm huyệt đạo. Lúc này đèn sáng lên, đúng lúc thấy nàng kia hôn mê trên giường, không khỏi đều trừng lớn hai mắt, ánh kiếm chợt lóe, hai cái khăn đen che mặt kia đều rơi xuống đất. Mộ Dung Thiên cẩn thận nhìn nhìn, hai người này đều là cao lớn khôi ngô, mày rậm mắt to, trong bộ mặt có vài phần tương tự, tựa hồ là huynh đệ, lúc này lại giống như có thù không đội trời chung căm tức nhìn hắn. Mộ Dung Thiên trong lòng buồn bực, đầu năm nay, như thế nào làm kẻ trộm so với bị trộm còn kiêu ngạo hơn a? Điểm mở á huyệt một ngươi, người nọ vừa mở miệng liền phi một ngụm, hét lớn, cẩu tạc, người có giỏi liền giết ba người chúng ta. Thanh âm đinh tai nhức óc, vang vọng không trung, cũng không biết làm bao nhiêu người đang trong mộng đẹp bừng tỉnh. Mộ Dung Thiên chỉ phải điểm đóng lại á huyệt y, cười nói, hóa ra ba người các ngươi là một đám. Một người khác nghe vậy, hai mắt nhưng hai cái chuông đồng lớn tức giận chừng người nọ. Người nọ tự giác đối lý, cúi đầu không nói, đang lúc ba người mắt to chừng mắt nhỏ, chỉ nghe ươm một tiếng, nữ tử trên giường thản nhiên tỉnh dậy, lúc mở to mắt thấy hai người kia. Không khỏi trố mắt, Mộ Dung Thiên đến gần, cười nói, ngươi có quen biết hai người này? Đôi mắt đẹp ở trên người hai người kia quét qua một vòng. Nữ tử quay đầu lạnh nhạt nói, không quen biết. Thốt ra lời này, hai nam tử đều tựa hồ kích động lên. Mộ Dung Thiên đôi tay bắn ra, hai mảnh tiền đồng bắn nhanh mà ra. Mi Nhi, ngươi như thế nào có thể nói không quen biết ta? Á huyệt hai người được giải, đồng thời buột miệng thốt ra, có một kẻ nước mắt cũng mau rơi xuống. Mi Nhi kia nhíu mày, cả giận, các ngươi hai cái kẻ ngu dốt, ta nói không quen biết hắn liền sẽ thả các ngươi à? Mộ Dung Thiên trong lòng thầm nói, kia lại sẽ không, chẳng lẽ ba người cùng chết một chỗ mới tốt sao? Ta thà rằng cùng ngươi cùng chết. Hai người lại châm miệng một lời, nói xong đều cho nhau một cái liếc mắt. Mi Nhi tức giận đến cười không ngừng, ta là đang muốn tìm cách khác, ai muốn cùng các ngươi cùng chết? Hai người kia thấp giọng, không phải chính ngươi nói sao? Một người nói, ta có chết cũng muốn đem ngươi đi ra ngoài. Một người khác cũng vội vàng gật đầu, ta cũng vậy. Mộ Dung Thiên nhìn ba người này ve vãn đánh yêu, trong lòng buồn cười lại không kiên nhẫn. Khoan hãy thảo luận vấn đề sống chết, các ngươi rốt cuộc tới nơi này của ta làm cái gì? Ba người im miệng, nhìn lẫn nhau một cái. Mi Nhi kia từ trong lòng ngực móc ra cái đồ vật. Này có phải của ngươi hay không? Mộ Dung Thiên nhìn thấy, có chút quen mắt, đúng là đồ vật mình từ trong vương phủ lấy ra, sau lại vứt bỏ một cái chung trà bạc, gật đầu nói, đúng vậy. Mi Nhi có chút đỏ mặt, vậy ngươi chính là một công tử có tiền,

hổ khẩu bị ma sát nhiều đã thành một vết chai dày. Giờ phút này nắm lấy dây cương, MU bàn tay gân xanh hơi hơi phồng lên, vừa nhìn liền biết đó là tay của nam nhân, không mượt mà, không tinh tế, tuy rằng bảo dưỡng không tệ, tu bổ chỉnh tề, nhưng lại có một loại mị lực mê hoặc nhân tâm không tưởng tượng được. Lý Tuyên giờ phút này lại là ý gì? Mộ Dung Thiên chỉ cảm thấy phiền loạn, cảm giác vui vẻ lúc mới gặp bị hắn cố tình vội vàng xem nhẹ. Hắn sau khi cao giọng hét lên với y liền không cùng y nói chuyện. Hắn không biết nên nói cái gì, hơn nữa cũng đâu có gì để nói đâu. Đột nhiên, hắn vung lên cái roi ngựa, hai chân kẹp bụng ngựa, ngựa kia cả kinh, vội vàng chạy nhanh, trong lúc lên lúc xuống, gió cùng ánh mặt trời đều ở trên đầu vai hắn bay qua. Hắn hơi hơi có cảm giác nhẹ nhàng một chút, tựa hồ có chút gì đó bị gió thổi tan. Cách một hồi, bên tai truyền đến tiếng vó ngựa. Hắn liếc mắt thoáng nhìn, quả nhiên người nọ cũng giục ngựa theo tới. Đột nhiên lôi kéo dây cương, ngựa rít lên một tiếng dài, nhấc lên móng ngựa đứng lại, đúng lúc ngăn trở đường đi Lý Tuyên. Lý Tuyên kinh hãi, vội vàng kéo dây cương, đè đầu xuống, ngựa kia ăn đau, giận hí không ngừng, xoay nửa cái thân mình. Mộ Dung Thiên lẳng lặng nhìn Lý Tuyên, hai người đứng thành chữ đinh trên thân ngựa. Chữ đinh đinh, ngươi theo tới làm cái gì? Ta có việc muốn hỏi ngươi. Mộ Dung Thiên rốt cuộc mở miệng, ngươi nói. Lý Tuyên tựa hồ không chút nào cảm thấy khẩu khí Mộ Dung Thiên không hề cung thuận. Cung thuận, ngoan ngoãn dễ bảo, ngươi lần trước nói đến việc có người muốn hại Trương Thiên Kỳ. Nhưng có theo dõi không? Đối phương còn không có động thủ. Lý Tuyên nghĩ nghĩ, có khả năng đang đợi cơ hội. Cái gì cơ hội? Lý Tuyên lắc đầu, đợi điều tra. Mộ Dung Thiên trầm ngâm một lát, quay đầu ngựa, Lý Tuyên nhìn bóng dáng hắn, đột nhiên nói, ta và ngươi cùng đi. Trong lời nói của y không có dò hỏi, chỉ có khẳng định, là mệnh lệnh, không, là thỉnh cầu, vậy ngươi nên cung kính chút. Mộ Dung Thiên nhẹ giật dây cương, con ngựa chậm rãi chạy lên. Lý Tuyên nghe vậy cười khẽ, vung roi đi theo. Tới buổi trưa, hai người ở một quán nhỏ bên đường tìm một chỗ ngồi xuống, gọi hai món ăn kèm, một đĩa củ cải sợi. Loại địa phương này có thể có cái thứ tốt gì, bất quá là một mâm ớt xanh xào thịt, một đĩa đồ ăn theo mùa mà thôi. Lý Tuyên nhíu mày nhìn chén sứ hoa lam thô ráp kia, cùng đôi đũa trúc không biết đã bao nhiêu người dùng qua, như thế nào cũng không hạ được miệng. Mộ Dung Thiên vừa ăn vừa liếc mắt nhìn y. Lý Tuyên đảo mắt, cười nói, Mộ Dung huynh, ta mời ngươi đến trấn tửu lâu lớn nhất trên trấn trước mặt thế nào? Nghe nói món vịt huyết đông giang vùng này không tồi, cũng tốt hơn so với ở đây. Nói dùng chiếc đũa điểm đĩa thịt xào kia, lật lật, thậm chí còn không có dầu ăn. Mộ Dung Thiên không cho là đúng, tiết kiệm thời gian kia lên đường đi. Lý Tuyên vừa nghe vẻ mặt đầy chua xót, nhìn thấy Mộ Dung Thiên thái độ kiên quyết, chỉ phải gọi người cầm bồn nước sôi tới, cầm chén cùng chiếc đũa dội qua dội lại vài lần. Gần đó cũng có người đi đường, nhìn điệu bộ của Lý Tuyên, đều có chút buồn cười, thấy hắn mặt mày quý khí bức người, đều đoán là con cháu gia đình quý tộc, lại đến quán ven đường ăn, có chút kỳ quái, vì thế nghị luận sôi nổi. Lý Tuyên cũng không để ý tới, cơm chỉ ăn ở giữa, đồ ăn cũng chọn trên đỉnh, phàm là cơm hay rau cải cùng mặt sứ kia tiếp xúc qua, liền chạm cũng không chạm vào, nhưng một miếng cơm nhỏ kia y ăn cũng không đủ no. Liền đem hơn phân nửa dư lại trực tiếp đổ vào thùng nước gạo. Chén tiếp theo cũng làm như thế, đổ 7, 8 chén. Chủ quán kia rốt cuộc nhịn không được, đã đi tới, đại gia, chén này tiểu nhân đều là rửa sạch sẽ. Mọi người nghe xong cười vang lên, nơi này của hắn quy củ là đồ ăn lấy tiền, cơm bao no, nhẫn đến lúc này mới nói. Thật sự là nhìn Lý Tuyên một thân quý khí, không dám đắc tội, nhưng bị Lý Tuyên làm như vậy, một thùng cơm đổ gần một nửa, cọc mua bán này lại là lỗ thảm. Lý Tuyên liếc hắn một cái, nhìn lại những người chung quanh, từ trong lòng móc ra nén vàng, bang một tiếng, đem chụp đến trên mặt bàn, đủ rồi chưa? Quán chủ mặt cũng bị dọa trắng, liên tục gật đầu lui ra phía sau. Đại gia từ từ dùng, sợ là sợ, xa xa nhìn ánh vàng rực rỡ kia, trong lòng lại không khỏi mừng thầm. Mọi người thấy hành động này, càng là cảm thấy kỳ dị, sôi nổi châu đầu ghé tai. Liên tục nhìn qua, Mộ Dung Thiên cười khổ, người không thể thu liễm một chút. Lý Tuyên hừ một hừ, lúc này lại nghe tiếng vó ngựa liên tục, tiếng kêu của nữ hài tử hỗn loạn. Tìm được rồi, hai người ngẩng đầu nhìn, lại là ba kẻ ăn trộm kia.